Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 808, đầm lầy trì chi hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, phù phù, phù phù, gần vạn người liên tiếp nhảy xuống đầm lầy. Đằng sau còn có rất nhiều đội ngũ chuẩn bị tiếp theo sóng. Loại này tráng lệ tình cảnh đối với đầm lầy trì mà nói là hiếm có, theo các người chơi không ngừng nhảy xuống. Văng khắp nơi bùn dịch đem bên cạnh bờ đều cho nhiễm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Hoa hoa, Triệu Trạch Hỏa Thiềm nghe thấy tanh mà đến. Kia nhóm lớn đỉa cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Điên cuồng đột kích, đáng tiếc đối mặt nhiều như vậy người chơi. Không khác lấy trứng chọi với đá. Rất nhanh đã bị các người chơi chu diệt cái sạch sẽ. Tung tin vịt quả thật không sai. Những vật nhỏ này thực lực đều tăng lên. Vậy thì như thế nào? Còn không phải đưa kinh nghiệm hàng. Đứng trước thực lực tuyệt đối. Những cái này tiểu quái đều là thứ cặn bã. Này hắc ám đầm lầy từ khi nhiều ngọn núi này. Trở nên quỷ dị nhiều. Cảm giác, cảm thấy ngọn núi này lộ ra cổ quái. Đại gia hỏa đều cẩn thận một chút. Cũng không biết nữ nhân kia vì cái gì đối với này khối lãnh địa có lớn như thế chấp niệm. Thậm chí không tiếc đắc tội mưa phùn hội trưởng. Theo ta thấy, này trong lãnh địa mặt có dấu đại bí mật. Xuyệt, đề tài này còn là ít nhất thì tốt hơn. Vạn nhất bị người có ý nghe qua. Vừa muốn nhắc lên một hồi đại quy mô đánh chặn. Người cũng thật là cẩn thận. Việc này ta có thể cân nhắc đến. Không có nghĩa là người khác không nghĩ được. Chờ xem, một hồi có chuyện náo nhiệt. Tại đầm lầy ao ở bên trong vùng vẫy đi phía trước bơi lội các người chơi. Người một lời ta một câu nhỏ giọng bàn về, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đến. Trong lúc bất chợt, ken két, đầm lầy chỉ phía trên mặt nước, rất đột ngột kết thúc một tầng dày đặc băng, đem tất cả người chơi đều cho đóng băng tại đầm lầy ao ở bên trong. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe răng rắc mặt băng liên tục nổ tung âm thanh vang lên. Hơn 10 người chơi tiêu thất tại trên mặt băng, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra. Đã bị đầm lầy nuốt mất thân ảnh. Ta đi, chuyện gì xảy ra, móa, gặp quỷ rồi, này đầm lầy trong ao. Cất giấu cái gì, thế nhưng là, những cái này người chơi lời còn chưa nói hết, chỉ nghe tiếng răng rắc lại lần nữa vang lên. Mười mấy cái người chơi tại vô cùng tiếng kêu kinh hãi. Bị kéo vào đầm lầy. Rất nhanh liền mất đi tung tích. Tê, nhìn thấy dưới thân tầng băng thượng nổi lên đỏ tươi huyết sắc. Đầm lầy ao ở bên trong tràn ngập ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Sở hữu người chơi cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không biết kinh khủng liền dưới thân thể. Mà lúc này bọn họ lại bị băng phong không thể động đậy. Kinh khủng bối rối thần sắc bắt đầu hiển hiện, có người chơi thiếu chút bị tra tấn tinh thần tan vỡ. Dùng vũ khí trong tay mãnh lực tạc kích lấy dưới thân tầng băng. Loảng xoảng âm thanh không ngừng vang lên, rầm ào ào, tất cả tình cảnh đã hãm vào trong hỗn loạn, bị nhốt ở trong đầm lầy gần vạn người chơi tề tâm hợp lực. Rất nhanh liền đem dưới thân tầng băng kích vỡ đi ra. Vội vội vàng vàng hướng phía bên cạnh bờ bơi đi, về phần leo núi gì gì đó, gặp quỷ rồi đi thôi. Phút phút, đầm lầy phía trên đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc. Đem mấy trăm người chơi đều cho chỗ ngồi cuốn lên thiên. Sợ hãi tiếng thét vang dội khắp đầm lầy trì. Ngay sau đó, tựa như hạ sủi cảo đồng dạng, cách ngã vào đầm lầy trì. Vùng vẫy không có một hồi. Liền vùi lấp hạ xuống, không đi ra qua, liền ngay cả thi thể cũng không có nổi lên một cỗ. A a a, các người chơi triệt để hỏng mất, liều mạng trốn về trên bờ. Chỉ sợ sau một khắc này kinh khủng tai nạn hàng lâm ở trên người mình. Trên bờ các người chơi nhìn thấy loại tình hình này, cũng đều vô cùng cảm thấy lui về phía sau không ít cự ly. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chỗ này nguy hiểm đầm lầy. Không dám lần nữa đi tới gần. Rất nhanh, đầm lầy trì khôi phục bình tĩnh. Liền mặt nước cũng trở nên thanh tịnh. Đáng sợ khí tức lại là trở nên cực kỳ nồng đậm. Để cho trong lòng người phát lạnh. Chết rồi, đều chết mất, một cái gậy yếu pháp sư người chơi run rẩy âm tuyến. Kinh khủng hô, bị bắt hạ đầm lầy những đồng đội đó, đều không có một cái có thể trốn ra, cũng chính là rõ ràng, hãm vào trong ao đầm người chơi, đều đã chết, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng áp lực, không ai lên tiếng nữa, đều đem ánh mắt ngừng ở lại đây lấy mạng đầm lầy. Liền ngay cả mưa phùn thủ hạ của nhao nhao cũng đều ngừng tay. Bọn họ đều không nghĩ tới, thủ hộ nhiều ngày hắc ám đầm lầy, lại cất giấu lớn như vậy nguy hiểm. Ha ha, thật là có thú, giữa không trung, mưa phùn nhao nhao lại lỗi thời cười ra tiếng. Đặc biệt là thấy được này mấy chục vạn người thiếu chút dọa nước tiểu bộ dáng, càng làm cho nàng buồn cười. Tô đệ đệ, đến cùng còn là coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn lưu lại một tay. Trách không được trong nội tâm không hoảng hốt. Này đầm lầy trong ao, đến cùng cất giấu cái gì? Mưa phùn nhao nhao tò mò lẩm bẩm, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đầm lầy chi. Tựa hồ muốn xem thấu trong này ẩn tàng bí mật. Đáng giận, Đái Huyền cưỡi phẳng dòng vân hổ đi lên trước, sắc mặt xanh mét, chết đi người chơi tuyệt đại đa số đều là hắn trong công hội. Có thể nào để cho hắn không giận? Chỉ là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ lại sẽ ở nho nhỏ này đầm lầy ao ở bên trong bại bổ nháo. Tựa hồ đã nhận ra đầm lầy chỉ chỗ khủng bố, vàng dòng vân hổ cảm thấy không hiểu bực bội, ở chỗ cũ đi tới đi lui, gầm nhẹ liên tục, hội trưởng, đoán chừng này trong ao đầm sắp đặt cấm chế, không cẩn thận bị các huynh đệ gây ra. Một tên mập chiến sĩ đụng lên trước, bày mưu tính kế, nếu như Tô Nhiên tại hiện trường, nhất định sẽ nhận ra, cái tên mập mạp này chiến sĩ chính là cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ lông ngực. Cấm chế, Đái Huyền cau chặt lông mày, lặp lại ngực lời nói có chút râu ria, cũng không phải là không thể được, thật sự là đủ âm trầm hiểm, lại ở trong đầm lầy thiết trí chướng ngại, này đầm lầy cũng không phải là nhà hắn đấy. Không có biện pháp, này lãnh địa chiếm giữ địa thế, dễ thủ khó công, đầm lầy chỉ coi như là hiểm địa, có ý đồ với nó chưa đủ vì quái. Lông ngực chắc hẳn phải vậy nói đến, thấy hội trưởng có chút đồng ý ý nghĩ của mình, suy đoán càng hăng say. Vậy theo ngươi nói như vậy, này đầm lầy chỉ nên như thế nào phá được? Đái Huyền nhảy xuống vàng dòng vân hồ. Nhìn thẳng lông ngực, nhẹ giọng hỏi, lợi dụng ưu thế của chúng ta, người đông thế mạnh, ngọn núi này từ phía đầm lầy vây quanh, chung quy có cấm chế bao trùm không đến địa phương. Lông ngực liếc liếc sau lưng mọi người, đi đến Đái Huyền bên người, đưa lỗ tai nhẹ lời nói, thanh âm nhỏ khó thể nghe, hội trưởng tốt nhất chiếm đóng này cái phương vị, đã gây ra qua cấm chế, cũng sẽ không lại xuất hiện. Này cái phương vị nhìn như nguy hiểm, đối với cái khác phương vị mà nói, lại là an toàn nhất, có thể thực hiện. Đái Huyền lông mày nhướng lên, có không ít ý động, này có gì hảo do dự, cho dù vô dụng chết đi cũng không là người của chúng ta. Không phải sao, tiểu tử ngươi đủ âm trầm hiểm, bất quá ta thích, ha ha ha, toàn bộ nhờ hội trưởng tài bồi. Đái Huyền trở mình thượng hồ, rời đi nơi đây. Hướng phía thư tâm tự nhiên phương hướng đi đến, tinh linh chi sâm, chuối tiêu, còn có bao lâu tài năng đến, Tô Nhiên nội tâm đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Sớm đã không có đợi hạ xuống tâm tư, nhanh nhanh, che thủy đại ca, lời này ngươi cũng nói không dưới 100 lần, lỗ tai ta đều sinh cái kén, chuối tiêu chỉ vào phía trước, xuyên qua phía trước hỏa vụ khu, đã đến. Khách chương.